Chương 794, Tân luyện đan sư. Phòng khách quý có thật nhiều, có thể người ở bên trong đều là tân thế giới trung những đại môn phái kia gia tộc lớn người nắm quyền, mà ở trong đại sảnh, rất nhiều người đều dồn dập oán giận chính mình không có một căn phòng nhỏ, dù sao bị thỉnh tới người đại đa số đều nhận vi thực lực của chính mình không tệ, bị đăng minh như thế xem thường, trong lòng phi thường không ít. Vũ Khai Minh đến không có cái gì, tòa ở võ giả nơi này, liền có không ít là vượt qua niết bàn bát đoạt, nhưng không có nghĩa là bọn họ chính là mạnh nhất võ giả. Ngồi ở bên trong bao sương cũng không nhất định là mạnh nhất, chỉ bất quá là hòa đăng minh mấy cái đan vương quan hệ tốt, hoặc là thế lực của bọn họ có lợi hại luyện đan sư gia nhập liên minh cái này đăng minh. Hỏa thần điện có nhân phòng khách nha, nếu như đan trưởng lão hoặc là hoa hương nguyệt tới, nói không chắc cũng sẽ có. Trầm Tường nhìn trên đại sảnh bốn phía những kia gian phòng, lẩm bẩm nói, Đông Phương Lăng Vân cũng đến rồi, gia hỏa này nhưng là chúng ta Thái Vũ Môn cừu địch, lần trước tới Thái Vũ Môn kêu gào cừu còn không có báo đâu. Vũ Khai Minh hừ lạnh một tiếng. Hắn hòa cổ đông thần đã bắt đầu bày ra làm sao đem Đông Phương Lăng Vân nắm lấy, bằng không bọn họ Thái Vũ Môn nhất định sẽ bị chuyện cười. Trầm Tường cảm thấy có chút khó mà tin nổi, Đông Phương Lăng Vân bây giờ lại còn có tâm tình chạy tới, hắn hòa Đông Phương Hiên Long âm mưu quỷ kế hẳn là cũng bị truyền đi mới đúng, nhưng hiện tại nhưng không có động tĩnh gì. Ngay khi Trầm Tường vô cùng nghi hoặc thời điểm, trong đại sảnh ở là mấy ngàn người bên trong, đã có người bắt đầu thấp giọng nghị luận trở nên, nói tới Đông Phương Hiên Long vì người tộc trưởng kia huyết hồn sự tình, cùng Đông Phương Lăng Vân cấu kết mưu hại Đông Phương gia tộc tộc trưởng. Vũ Khai Minh cũng rất nhanh nghe được tin tức này, hơn nữa chuyện này là phát sinh ngày hôm qua ở Huyết Lôi Sơn trong biển, mà đều là Trầm Tường ép hỏi ra tới. Tiểu sư thúc, lợi hại. Vũ Khai Minh đối Trầm Tường giơ ngón tay cái lên, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Đông Phương Lăng Vân muốn rơi đài, hắn tới nơi này lẽ nào là vì tìm kiếm che chở. Trầm Tường đột nhiên có chút bận tâm trở nên, mấy cái đan vương bảo vệ Đông Phương Lăng Vân, mỗi người dám nói cái gì? Đông Phương Hinh Nguyệt dung hợp tử hỏa hồn, ăn Trầm Tường sinh sinh bất tức đan sau khi, thực lực muốn so với trước đó càng mạnh hơn, vì lẽ đó Trầm Tường vô cùng có lòng tin, Đông Phương Hinh Nguyệt hòa Đông Phương Siêu Quần có thể làm lại đoạt lại Đông Phương gia. Người lục tục đi tới, mà đang đợi đại hội này lúc mới bắt đầu, tất cả mọi người dồn dập đàm luận lên Đông Phương Lăng Vân sự tình tới. Đại sảnh gần như ngồi đầy sau khi, phía trước trên đài cao đột nhiên đi tới cái tướng mạo phổ thông người trung niên. Đại gia sẽ chờ, Đăng Minh thành lập hội nghị hiện tại liền bắt đầu, ta là Đăng Minh 10 cái trưởng lão một trong, Lăng Trần. Chúng ta 10 cái trưởng lão đều là đan vương, có thể luyện chế thiên cấp đan, trong đó có 6 tên đan vương từ bỏ tranh cướp minh chủ, bao quát ta ở bên trong. Đan vương ở rất nhiều người ảnh hưởng bên trong, đều là râu mép trắng toát lão gia hỏa, nhưng Lăng Trần nhưng là một cái trung niên dáng dấp, để đại sảnh một bên ồ lên. Lần thứ hai, chúng ta đan minh cảm tạ Đông Phương Lăng Vân vị lão bằng hữu này cho chúng ta biếu tặng 10 cái tạo hóa quả. Trầm Tường trong lòng chửi nhỏ một tiếng, những này đan vương cũng quá không có tiết tháo, mỗi người cái tạo hóa quả liền bị bắt mua. Bị mời tới người, đều là kiến thức rộng rãi người, hơn nữa trong này hoàng hữu vài ngàn đan minh minh viên, nghe được tạo hóa quả loại này thiên cấp linh dược, không không khiếp sợ, ở hoàn toàn yên tĩnh sau khi, ông ầm ý tiếng bàn luận truyền tới, hiện tại muốn giết Đông Phương Lăng Vân càng thêm khó khăn, có đan minh bảo vệ, ai dám đắc tội đan minh. Mẹ kiếp, lúc nào ta cũng nắm một ít tạo hóa quả tới thu mua một ít lợi hại hơn đan vương, tức chết cái này đan minh. Trầm Tường trong lòng đột nhiên rất khó chịu. 10 cái đan vương đối với nhiều thế giới dung hợp mà thành tân thế giới mà nói, vẫn là quá thiếu, khẳng định hoàng hữu ẩn giấu trở nên lợi hại đan vương. Bây giờ nói chúng ta 10 cái trưởng lão thảo luận đi luyện đan sư cấp bậc phân chia, đại gia tỉ mỉ nghe rõ. Trầm Tường sau khi nghe xong, mắng to chơi khăm, tân thế giới thống nhất luyện đan sư cấp bậc phân chia là vừa đến cửu cấp luyện đan sư, cửu cấp bên trên chính là đại đan sư, đan tông, đan vương, mà chỉ phải hiểu được luyện chế 3 loại địa cấp hạ phẩm đan, chính là cửu cấp luyện đan sư. Đại đan sư cần phải hiểu được luyện chế 3 loại địa cấp trung phẩm đan, đan tông nhưng là cần phải hiểu được luyện chế 3 loại địa cấp thượng phẩm đan, mà đan vương đây, chỉ phải hiểu được luyện chế thiên cấp đan, coi như là đan vương. Cấp bậc này phân chia rộng rãi rất nhiều, đặc biệt đan vương, nếu như dựa theo tiêu chuẩn này, Trầm Tường cảm thấy đan vương nhất định sẽ có không ít. Tiểu sư thúc, ngươi hiện tại hiểu được luyện chế 3 loại huyền cấp thượng phẩm đan, hẳn là bát cấp luyện đan sư, xem như là rất cao, Vũ Khai Minh cười nói. Trầm Tường thấp hừ một tiếng. Kỳ thực hắn cũng sắp muốn trở thành cửu cấp luyện đan sư, bằng hắn hiện tại tuổi có thể đến trình độ này, ở tân thế giới mà nói đều vô cùng ghê gớm. Chúng ta đang minh bên trong, nhỏ tuổi nhất cửu cấp luyện đan sư chỉ có 100 tuổi, bây giờ nhìn trở nên còn tuổi còn trẻ, phỏng chừng hắn là tân trong thế giới lợi hại nhất tuổi trẻ luyện đan sư. Lăng Trần lớn tiếng nói, 100 tuổi không tới liền có thể luyện chế 3 loại địa cấp hạ phẩm đan, trở thành một cửu cấp luyện đan sư, đây quả thật là khiến người ta kinh thán liên tục, còn trẻ nhất bát cấp luyện đan sư. Hẳn là không sư thúc không còn ai khác đi. Vũ Khai Minh nói rằng, ta tài không gì lạ, không thèm khác, muốn làm liền làm còn trẻ nhất đan vương. Trầm Tường cười hì hì, chỉ cần luyện chế ra thiên cấp đan tới liền có thể trở thành là chơi khăm đan vương, ha ha. Lăng Trần, mọi người yên tĩnh xuống tới sau khi, Tài cười vang nói, ta biết các vị muốn nhìn một chút cửu cấp luyện đan sư luyện chế địa cấp hạ phẩm đan dáng vẻ, bất quá mọi người đều biết địa cấp hạ phẩm đan dược liệu tới không dễ, thế nhưng còn trẻ nhất bát cấp luyện đan sư đồng ý lên tới bêu xấu. Chúng ta đang minh mời gia nhập liên minh luyện đan sư, đều là công nhận ưu tú nhất luyện đan sư, tuyệt đối sẽ không để đại gia thất vọng. Còn trẻ nhất bát cấp luyện đan sư lên đài, dĩ nhiên là Hỏa Thần Điện Gia Hỏa, vừa nhìn thân hồng như máu đặc thù quần áo liền biết rồi, 60 tuổi, liền có thể luyện chế 3 loại huyền cấp thượng phẩm đan, có thể trở thành là bát cấp luyện đan sư, chỉ cần tiếp tục cố gắng, rất nhanh sẽ có thể trở thành là cửu cấp luyện đan sư. Lăng Trần mỉm cười nói, vị tiểu hữu này là đến từ Hỏa Thần Điện Phương Thắng. Vũ Khai Minh rất muốn hô to một tiếng chó má, bởi vì Trầm Tường mới là còn trẻ nhất bát cấp luyện đan sư, tuy rằng không có tiến hành đan minh luyện đan sư kiểm tra. Phương Thắng vô cùng trắng mịn, vừa nhìn lại như là hơn 20 tuổi ngây ngô nam tử, bất quá bởi vì tu vi tăng lên đến nhanh, quanh năm dùng đan dược, vì lẽ đó có thể duy trì tuổi trẻ dung mạo, không sẽ già yếu. Trầm Tường suy đoán Phương Thắng chí ít cũng là bách luyện cảnh hậu kỳ võ giả. Luyện chế chính là tam thanh đan sao, luyện chế loại này đơn giản huyền cấp thượng phẩm đan không phải ở lừa gạt người sao. Trầm Tường trong lòng âm thầm khinh bỉ, ở đây rất nhiều luyện đan sư đều nhìn ra tới Phương Thắng luyện chế chính là tam thanh đan, có người khẩu trực tâm nhanh, đã phát sinh từng trận trào phúng âm thanh, đây là huyền cấp thượng phẩm đan trung tối một có khó khăn đan dược, tuy nói là dùng tới giải độc, nhưng giải độc hiệu quả không phải rất tốt, ăn sau khi cần điều dưỡng nhiều ngày mới có thể đạt đến hoàn toàn giải độc hiệu quả.